Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876. Chương 886. Xuất thủ. Bạch Vũ Triết an bài kế hoạch chiến đấu. Bất quá kế hoạch này cùng trước đó không giống nhau lắm. Trước đó an bài là Long Hãn Hải, Độc Long Tôn giả cùng Thẩm Hồng Vũ ba người đồng loạt ra tay, tiếp tục phá rối chiếm cứ. Mà bây giờ tình huống này, Bạch Vũ Triết không yên lòng để Thẩm Hồng Vũ xuất thủ. Thực tế quá mức nguy hiểm, dù là Thẩm Hồng Vũ khoảng thời gian này tu vi tăng tiến không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn chỉ là thánh khung cảnh bát trọng thiên. Loại thực lực này, tại Hỏa Phượng Tiên Tử trước mặt thế mà không chịu nổi một kích. Ngay cả một chiêu đều căn bản là không có cách ngăn trở. Về phần 18 huyết vệ, vậy thì càng thêm không cần thiết. Tình hình chiến đấu phát triển vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bên ngoài. Đến lúc này bọn hắn căn bản không nhúng vào đi. Hỏa Phượng Tiên Tử chính là lớn nhất ngoài ý muốn. Thẩm Hồng Vũ cũng không có cái gì ý kiến. Hắn liền xem như lưu lại bảo hộ Bạch Vũ Triết, lại như thế nào? Đợi lát nữa Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là muốn xông lên đi. Bằng không, hắn làm thế nào chiếm được công pháp truyền thừa? Sau một khắc, huyễn trận mở ra một cái khe. Hai đại cường giả nháy mắt liền xông ra ngoài. Không rên một tiếng, trực tiếp liền gia nhập chiến đấu bên trong. Cái gì? Thương Long Thánh Giả, Độc Long Tôn Giả, hai người này vừa xuất hiện, lần nữa dẫn phát chấn động. Hai vị này đều là thập đại cường giả người liệt kê nhân vật A. Thế mà cũng ở thời điểm này mới xuất hiện. Bây giờ, thập đại cường giả người thế mà đến 9 cái. Duy nhất chưa từng xuất hiện, cũng chính là thượng cổ man tộc một vị. Đoán chừng là lưu tại tộc đàn bên trong trấn thủ, đề phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái khác 9 cái tất cả đều tề tựu, mà lại rất nhiều trong lòng người buồn bực. Mạch suy nghĩ quả thực thành một đoàn bột nhão. Độc Long Tôn Giả cùng Thương Long Thánh Giả thế mà cùng lúc xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn giống như là cùng một băng. Cái này tình huống như thế nào? Ha ha ha, Độc Long Tôn Giả vừa xuất hiện, lập tức liền phát ra từng đợt tùy tiện vô cùng cười to. Sau đó từng đợt khói độc trống rỗng xuất hiện, kia lan tràn tốc độ chi khoái, để người nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ hồ là một nháy mắt mà thôi, liền đem một mảng lớn bầu trời cho bao phủ ở bên trong. Bao quát mấy vị kia cường giả tuyệt thế ở bên trong. Thậm chí là không trung Hỏa Phượng Tiên Tử, một cái đều không có bỏ qua. Hắn đây là muốn đem tất cả cừu hận đều triệu tập đến trên người mình sao? Cái này thực sự quá lộ liễu đi. Hỏa Phượng Tiên Tử cũng chỉ là nhướng mày, ngay lập tức đem kia Hỏa Phượng Hoàng thu vào, chính mình trống rỗng mà đứng, quanh thân đều thiêu đốt lên liệt diễm. Loại trình độ này khói độc đối với nàng đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là nàng không dám để cho khế ước của mình hung thú cũng bại lộ tại khói độc bên trong. Lão độc vật, ngươi muốn làm gì? Công kích tất cả mọi người, muốn tự tìm đường chết sao? Hoàng Phủ Diễm cái thứ nhất gầm thét lên tiếng. Ngay tại trước đây không lâu, hắn còn nếm qua khói độc thua thiệt. Cũng chính bởi vì Độc Long Tôn Giả, hắn mới hai lần truy sát Bạch Vũ Triết thất bại, bỏ lỡ lớn như vậy cơ duyên. Cho nên Hoàng Phủ Diễm đối Độc Long Tôn Giả hận ý vậy nhưng thật sự là hình chúc khó sách. Hoàng Phủ Lão Nhi, ngươi lại cho bản tôn kêu gào, chờ có rảnh đi ngươi Hỏa Vân Tông dạo chơi. Độc Long Tôn Giả lúc này cũng là không có chút nào hạn cuối có thể nói, trực tiếp liền mở miệng uy hiếp nhân ra toàn bộ tông môn. Bất quá Hoàng Phủ Diễm cũng là dụng tâm ác độc, hắn lời nói mới rồi rõ ràng là muốn xúi dục những cường giả khác. Trước tiên đem Độc Long Tôn Giả cho diệt lại nói. Ngươi dám? Hoàng Phủ Diễm lập tức kinh sợ không thôi. đây là hắn đối mặt Độc Long tôn giả nhất không tự tin địa phương. Ha ha ha, có chuyện gì là bản tôn không dám làm? Độc Long tôn giả không chút kiêng kỵ cười to. Hai người mặc dù vừa hướng mắng lấy, có thể động tác trong tay lại vẫn luôn không có dừng lại. Tràng diện y nguyên hỗn loạn. Bất quá lúc này trừ thập đại cường giả người cấp số này nhân chi bên ngoài, những người khác chỉ là ở bên cạnh nhìn, không dám tùy ý xuất thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN